Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong hồi ký của tác giả Nguyễn Đức Thảo, là cựu chiến binh của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 công an vũ trang, sau này được đổi thành là trung đoàn 668 biên phòng. Mo hơn những ký ức không thể nào quên. Tháng 6 năm 1981, lúc này mưa đã bắt đầu nhiều hơn, những cơn mưa rừng dai dẳng làm hầm hào luôn đầy nước, ẩm thấp. Bên ngoài địa hình, mầm cỏ tranh bắt đầu nhú cao lên khỏi mặt đất, đâm vào những đôi giày đã quá mục của lính chốt, đau khập khểnh. Các loại cây rừng cũng bắt đầu xanh tươi hơn, cứ như thể lớp tro tàn của đợt cháy rừng mùa khô giờ đã trở thành nguồn phân bón vậy. Lũ chim chóc kéo về rất nhiều, lúc nào cũng nghe lao sao suốt ở ngoài rừng. Phong cảnh căng đầy nhựa sống. Nhưng cánh lính chốt chúng tôi chẳng có thời gian, tâm trạng nào để thưởng thức cái khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy. Lúc này bọn địch bắt đầu thay đổi rất nhiều về hình thức tác chiến. Bọn chúng đã cố gắng để phát huy lợi thế sẵn có của chúng về hỏa lực, bắn cầm canh suốt ngày đêm vào trận địa của ta, kết hợp với việc sử dụng hỏa lực các cỡ đánh tập trung thường xuyên, liên tục. Nếu trong thời gian này chúng chỉ cần yên tĩnh chừng 3 ngày cộng với từ hướng biên giới Campuchia-Thái Lan, nếu nghe thấy có tiếng xe chạy ì ì, thì dứt khoát tiểu đoàn tôi phải chuẩn bị để nghênh đón một trận đánh rất dữ dội bằng binh hỏa lực của chúng. Hồi đầu, dùng chiến thuật bắn cầm canh của chúng cũng đã gây cho đơn vị chúng tôi rất nhiều khó khăn. Cứ khoảng 10-15 phút chúng lại bắn một lần, và cứ bắn liên tục như vậy suốt cả ngày lẫn đêm. Cả tiểu đoàn chúng tôi, từ quan tới lính, ai cũng gầy rạc đi vì mất ăn mất ngủ. Bọn địch làm cũng rất bài bản khi chúng chia hỏa lực ra thành nhiều trận địa, mỗi trận địa bắn vào một khu vực của ta, mà toàn dùng những loại pháo mà các hỏa lực của tiểu đoàn không với tới, như DKZ-75, Cối-120, pháo 85 ly nòng dài. Loại này khi bắn chúng không rút chốt đầu tô, tiếng cuối tầm nghe cứ tẹt tẹt như xé vải, rất khó chịu. Còn loại pháo 105 ly của Thái ở phía sau nó thì cũng thỉnh thoảng bắn vài ba đợt ăn ké. Anh em mỗi ngày cứ chạy lên chạy xuống hầm như đi lỏng. Nhiều đồng chí chạy giết mỏi quá nằm ngay miệng hầm luôn. Mà hầm hào gì cũng đều ngập nước, có cái lấp xấp ngang ngực, chạy vào cứ đứng lom khom, mỏi lưng không chịu được. Đã vậy còn bị cái lũ mọt gỗ chích khắp người, đụng vô buốt tới óc. Không biết các anh em đã từng nếm mùi của con vật này chích chưa? Dần dần đến quần áo cũng ướt sũng hết, vì làm gì có đủ để mà thay. Không biết các đồng chí nào khởi đầu tự dưng có một lúc nhìn lên trục đường, thấy mọi sinh hoạt vẫn bình thường, chỉ có điều tất cả lính tráng không ai mặc gì trên người cả, họa may chỉ còn các cấp chỉ huy. Cứ như vậy chúng tôi sinh hoạt chịu đựng hàng tháng trời. Để giảm áp lực từ cách đánh của địch, trung đoàn đã tăng cường một khẩu đội DKZ-75 vào, bố trí ở phía sau của đội hình đại đội 5 để tổ chức phản pháo lại địch. Nhưng rồi dưới sức chế áp của hỏa lực địch, cuối cùng khẩu đội này cũng phải rút ra. Cũng may vì ngay sau đó thì khu vực trận địa này bị hỏa lực của chúng nó xăm. Xăm có nghĩa là gọi cách bắn của chúng nó dựa theo tọa độ ô vuông. Tan hoang. Lúc này tiểu đoàn 1 còn chốt ở hướng nam, khu vực rừng tre. Bọn phốt cũng bắt đầu tổ chức tấn công dữ dội. Chúng ngày càng áp sát vô rất gần. Có trận bọn địch đánh rát quá, tiểu đoàn này lập một kỷ lục mà chắc thế giới này chỉ có một qua. Đó là khẩu đội cối 82, trong lúc bắn gấp, đồng chí đầu bỏ trái thứ nhất có liều phóng mà không có đầu tô. Trái này chưa kịp bay khỏi nòng thì đồng chí thứ hai bỏ tiếp một trái có đầu tô nhưng lại không có liều phóng. Vậy mà nó ngoặm nhau bay vừa ra khỏi đội hình và phát nổ. Sáng ra khi đi kiểm tra thấy một trái còn nguyên dính vô đít trái đã nổ. Thấy tiểu đoàn liên tục bị bọn phốt dùng hỏa lực chế áp, sư đoàn đã tổ chức đưa một khẩu H-12 vào để đối phó hỏa lực phốt và chi viện hỏa lực cho tiểu đoàn 1 khi cần. Về xung lực, trước trận phục kích có tôi tham gia, chúng ta cũng đã nhiều lần tổ chức phục kích thành công, điển hình là trận do đồng chí Đinh Minh Rua. Về sau, đồng chí công tác tại dịch vụ bắn bia ở Củ Chi và đồng chí Rong, đồng chí Huỳnh Văn Tấm sau này đã về báo cáo điển hình ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1983 làm chỉ huy. Sau khi bị ta tổ chức phục kích nhiều lần, tiêu hao nhiều sinh lực và tổ chức tập kích thẳng vào cứ điểm trung tâm, bọn Phốt bắt đầu dùng mìn để phong tỏa xung quanh cứ điểm của ta, nhất là trên hướng trục lộ ra Cốp. Bọn chúng bố trí mìn thành nhiều lớp dày đặc, chỉ cách tiền duyên của ta chừng 50 mét. Đơn vị tổ chức trinh sát thăm dò, cắt ra cả ba hướng đều vướng mìn, thương vong hết nửa lực lượng trinh sát. Trợ lý sư đoàn lúc đó đang vào đơn vị kiểm tra, phải xin lệnh của sư cho lập phương án làm sân bay lên thẳng dã chiến. Còn ở ngoài trục đường, ta cũng cố giữ, bởi nếu không giữ được thì ở giữa mùa mưa, khi nước ngập mênh mông sẽ rất khó khăn cho việc vận chuyển. Tiểu đoàn đã tổ chức thường xuyên hai tổ chốt, mỗi tổ ba đồng chí, nằm cách tiểu đoàn chừng 2 cây số ngay khu vực đường dốc, cứ 3 ngày 2 đêm thì lại đổi một lần. Kết hợp hàng ngày có 5 đồng chí thông đường từ tiểu đoàn ra, nhiệm vụ này do đại đội 8 đảm nhiệm chủ yếu, có lúc đại đội 7, có lúc cả tiểu đoàn bộ, đại đội 19 công binh của trung đoàn do đồng chí Hoàng chỉ huy được điều vào cầu 20 nhằm hỗ trợ cho tiểu đoàn 2 thông đường vào tới đoạn dốc. Nắm được đặc điểm khó khăn của ta, Phốt cũng tăng cường cả về số lượng và thủ đoạn bố trí mìn trái và thủ đoạn tiêu hao phong tỏa không cho ta đi lại để chúng tổ chức đánh chiếm cứ điểm được dễ dàng. Về mìn vướng nổ KP2, chúng biết ta thường dùng cây dò chỉ một đoạn từ dưới lên đến vai nên gài tầm ngang tới trán. Đồng chí nào nếu cứ mải quan sát ở giữa mặt đường sẽ vướng dây vào trán làm mìn nổ ngay. Cách thứ hai là bọn chúng sẽ gài hai bên hai trái. Nếu phát hiện một trái đã vội nắm chốt đẩy vào sẽ bị tuột chốt bên kia, mìn cũng nổ. Bọn chúng còn đào mấy cái lỗ nhỏ trên đường, xong vắt dây qua, gài mìn rồi phủ đất lên ngụy trang lại. Ta chỉ cần bước lên một trong những chiếc lỗ đó thì lập tức mìn sẽ nổ. Có nghĩa là khi mình bước lên cái lỗ đó thì nó tụt cái dây, tức là coi như kéo chốt mìn. Rồi còn thủ đoạn là chúng vít cành cây, tạo ra điểm nghi ngờ để ta phải vòng tránh. Kết hợp xung quanh là vô số mìn đạp nổ 652A. Loại mìn này có lẽ tiểu đoàn tôi là một trong những đơn vị phát hiện sớm nhất. Ngày đó khi phát hiện, chúng tôi cứ loay hoay không biết cách để làm mất tác dụng của nó như thế nào. Liền cầm về tiểu đoàn để báo cáo. Tiểu đoàn liền báo ra trung đoàn. Suốt gần nửa tháng không thấy ai vô, cũng không thấy có chỉ thị gì. Tiểu đoàn liền tổ chức đào một hố sâu bỏ hết xuống đó. Cho đến khi nhiều quá, lên tới cả 1000 trái. Trung bình mỗi ngày chúng tôi phải gỡ được cỡ 5 nón cối mìn 652A và chừng 40 quả mìn KP2. Tiểu đoàn đã phải tổ chức dùng chất nổ phá hủy. Còn nếu bọn chúng tổ chức gài giật thì thú thật chúng tôi đành bó tay. Thời điểm này đơn vị của tôi mất rất nhiều bậc đàn anh có tiếng là vua gữ mìn Cao Mê Lai. Cũng do các đàn anh này quá dũng cảm, chỉ sợ mấy đứa em đi sau không có kinh nghiệm gỡ mìn nên cứ giành phần đi trước. Chứ lúc đó có anh đã lên tới trung đội phó rồi. Tôi nhớ có đợt kết hợp giữa ba đại đội đi thông đường. Một đàn anh ở đại đội 5 phát hiện thấy mìn, liền bảo anh em ngồi xuống, rồi ngồi xuống gỡ. Mìn nổ, anh văng về phía trước, dính tiếp trái thứ hai, làm thân hình anh gập lại. Đồng chí y tá chạy lên đạp luôn phải một trái 652A, sau đó cũng hy sinh luôn vì đuối sức. Khi tổ phục bắn được một thằng ra gài trái, nó khai trung bình mỗi ngày chúng có 10 tổ, mỗi tổ từ 3 cho đến 4 tên mang theo một ba lô 652A và 10 đến 20 quả KP2 làm nhiệm vụ gài mìn trên trục đường này. Có lúc bố trí không kịp, bọn chúng đã thảy luôn ở trên mặt đất. Bởi vậy, chúng tôi cũng không còn đường nào khác ngoài chấp nhận cuộc chơi này với bọn Phốt để tồn tại thôi. Về sau, tiểu đoàn 2 của tôi còn nặng nề thân lính chốt lắm. Năm 1982, đội hình của Trung đoàn 2 bố trí như sau. Trung đoàn bộ đứng chân ở Phung Viêng, tiểu đoàn 2 Mo Hơn, tiểu đoàn 1 về Poi Pet, tiểu đoàn 3 Đăng Cum. Đội hình quá dài để mà chi viện được cho nhau. Tiểu đoàn 2 của chúng tôi thời gian này chỉ đơn độc trên một hướng, như là làm chim mồi. Có những trận tiểu đoàn trưởng Hai Thanh của chúng tôi đi họp ở trung đoàn về khi cách cầu 20 chừng khoảng gần cây số bị bọn phốt phục suýt nữa bị bắt sống. Lúc bây giờ đội hình đang đi, bất ngờ trong đám cỏ tranh bọn phốt đứng dậy sát ngay bên. Ngay cả thủ trưởng sư đoàn lúc đó cũng rơi vào tình trạng tương tự khi đi cùng một tiểu đoàn trinh sát và một tiểu đoàn thiếu vệ binh sư làm nhiệm vụ trinh sát hướng Tây Nam Mo Hơn. Khi cách đội hình của tiểu đoàn tôi chừng hơn một cây số, nghe nói may nhờ đưa khẩu K-59 cho đồng chí cần vụ mang, nên khi bọn phốt áp sát, nó tưởng đồng chí này là chỉ huy nên nó chộp luôn. Cũng nhờ vậy mà thủ trưởng mình thoát được. Ta và phốt nổ súng quần nhau chừng 30 phút thì ta rút lui ra khỏi trận địa. Vào đến tiểu đoàn của tôi được chừng khoảng 10 phút thì hành quân ra luôn. Đến năm 1983, tiểu đoàn 2 của tôi bị vây đánh suốt 11 ngày đêm, đã phải mở đường máu đúng nghĩa đen mới đưa được thương binh tử sĩ ra ngoài. Thê thảm nhất là ca của đồng chí Đẹp, quê ở Phú Nhuận. Đại đội trưởng đại đội 5 đã hy sinh khi thấy bọn phốt đứng đầy phía trước tiền duyên, chĩa cả chục khẩu B-69 vào chiến hào. Anh vừa mới bắn được một trái B-40, bọn phốt liền phản cả chục trái, làm anh hy sinh tại chỗ. Sau đó vì chưa đưa ra được, xác của anh lại tiếp tục bị trúng đạn tiếp lần hai, trong đó có một lần bị bắn cháy nữa. Đến năm 1984 thì ta bàn giao Mo Hơn cho bạn, tiểu đoàn 2 rút về trấn giữ ở Poi Pet. Đến năm 1985 cũng bàn giao cho bạn luôn. Khi ta bàn giao Mo Hơn cho tiểu đoàn 36, trung đoàn 10, sư đoàn 179 của bạn thì bọn phốt cũng bắt đầu đánh rất dữ dội. Có trận chúng bỏ lại cả gần trăm xác chết. Xin được nói một chút về sư đoàn 179 của bạn. Đây là sư đoàn mà hầu hết anh em là những người mồ côi ở tỉnh Xoài Riêng. Gia đình các anh đã bị bọn phốt giết hết. Sức chiến đấu rất mạnh. Anh em chúng tôi đã có nhiều dịp kiểm chứng. Và lại ở Mo Hơn khi đó, được mặt trận đầu tư phòng thủ rất mạnh, có nhiều lớp rào thép gai, xen kẽ mìn, công sự bê tông lắp ghép. Và quan trọng hơn nữa là sau đó không lâu thì phía ta mở chiến dịch C-85 đánh toàn tuyến biên giới giải phóng cứ điểm Cao Mê Lai lần thứ hai. Nhưng đấy là về sau. Còn vào tháng 7 năm 1981, tại Mo Hơn, tiểu đoàn của chúng tôi đã phải chịu đựng một trận tập kích dữ dội của bọn phốt. Chiều hôm trước thì bọn phốt đã tổ chức đánh một trận thăm dò cấp tiểu đoàn vào hướng của đại đội 5 và đại đội 7 nhằm làm cho ta bộc lộ hết đội hình và khả năng chống trả các trận địa hỏa lực của ta để bọn chúng có thể lấy sẵn phần tử chế áp. Lúc này thực tế đội hình của ta bên trong lẫn bên ngoài chỉ còn chừng hơn 80 đồng chí. Buổi sáng ta lại đã mất 20 tay súng để đưa cán bộ đi học ở trung đoàn. Vào thời điểm này, tôi được theo khẩu cối phối thuộc do tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy lập trận địa trên hướng bắc bờ hồ nước, phía sau trận địa phòng ngự của trung đội thông tin tiếp giáp với đại đội 7 chừng hơn 100 mét. Hầm cối đào âm giữa bờ hồ, nhà ở 2/3 cũng đào âm liền kề hầm trú ẩn. Khẩu đội của chúng tôi có 2 người, đồng chí Minh, gọi là Minh Đế, quê Thanh Hóa, lính 578, trung đội phó chỉ huy và tôi. Thông thường cứ sau mỗi trận đánh lớn, bọn phốt hay nghỉ vài ngày, nên tối hôm đó chúng tôi ngủ ngon lắm. Chừng khoảng 5 giờ sáng, thì bất ngờ hỏa lực các loại cùng đạn lửa của các cỡ súng bộ binh của bọn phốt bắn trực xạ vào đội hình của chúng tôi. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, nhưng ánh lửa vẫn làm sáng rực cả một góc trời. Đang ngủ ngon, nhưng theo quán tính tôi cũng kịp lăn người xuống đất, đồng thời nằm im mở mắt ra quan sát. Đây là một trong những động tác mà tôi và anh em trong đơn vị đã tập thành thói quen cho đến tận bây giờ. Dù nhà nửa nổi nửa chìm, nhưng nếu cứ ngồi bật dậy, coi chừng bể gáo với loạt đạn đầu. Thực tế đã có anh em phải chịu thương vong vì lý do này. Ví dụ như đồng chí Tiến là trung đội trưởng trinh sát đã bị trúng một viên đạn nhọn vào giữa trán, hy sinh. Quan sát qua khe hở, tôi thấy rất nhiều hỏa điểm từ tuyến tiền duyên bắn dày đặc vào đội hình. Đồng chí Minh chỉ kịp hô to, đánh lớn rồi. Mái nhà của chúng tôi đạn nhọn xuyên thủng lỗ chỗ như cây rổ, không còn một miếng tôn nào xài được. Hai anh em chúng tôi lập tức lao ra ngay hầm cối. Cũng may là lúc này đang quay đúng hướng trực chiến nên cũng đỡ khó khăn. Tôi liền nhanh chóng lấy phần tử bắn liên tiếp 5 trái rồi dừng lại quan sát. Thật rợn tóc gáy, đội hình của địch bố trí đánh ta kéo dài từ Tây đại đội 6 sang qua đại đội 5 rồi vòng về tới đại đội 7. Chính diện với thông tin, tôi quan sát được là có 3 khẩu 12 ly 7 nằm xen kẽ 2 khẩu DKZ-75 bắn trực xạ. Ngay từ đầu khi khẩu 12 ly 7 của ta tăng cường bố trí giữa trinh sát thông tin vừa mới khai hỏa được một loạt thì đã bị hai khẩu DKZ này bắn hỏng. Pháo thủ bị thương hết. Còn hướng đại đội 5, đại đội 6 tôi không quan sát được hết, nhưng mật độ hỏa lực nghe cũng rất dày đặc vì chúng đánh vào đại đội 5 là mũi chủ yếu. Ngoài ra lúc này hỏa lực tầm xa các cỡ của bọn POT cũng bắt đầu bắn dồn dập vào đội hình. Cũng may là ở khu vực này ta đã bỏ, không có người ở vì hay bị trúng hỏa lực nên cũng không gây được thương vong gì cho ta. Xen kẽ trong các tiếng nổ là tiếng đề pa cối 60 của bọn POT như tiếng bắp rang. Quay trở lại khu vực của tôi quan sát, lúc này đã bắt đầu có tiếng súng bắn trả của ta nhưng rất rời rạc, rồi bắt đầu rộ lên đều khắp. Bọn địch bắt đầu dùng DKZ bắn trực tiếp vào các điểm nổ của ta, chỉ nghe bùm từng phát vì DKZ tốc độ quá nhanh, không kịp nghe tiếng đầu nòng. Đặc biệt là có một khẩu 12 ly 7, thằng xạ thủ này chắc là phải rất khỏe. Cứ mỗi một lần tập kích loạt đạn đầu, nó kéo gần như hết một thùng, nghe dai dẳng và rất khó chịu. Hỏa lực của chúng tôi cũng săn tìm khẩu 12 ly 7 này lắm. Lần này cũng vậy, tôi hỏi ý kiến đồng chí Minh, anh bảo cứ tùy. Tôi bây giờ bắn cối cũng tương đối lắm sau bao nhiêu nỗ lực học tập và thao tác trong chiến đấu. Nghe vậy, tôi cố định hướng, ước lượng phần tử bắt đầu bắn dài đều từ hướng đại đội 7, kéo qua hướng thông tin. Cứ vừa bắn vừa quan sát. Nếu thấy quả cối rớt xuống gần chạm đất mà tiếng súng của bọn địch vẫn bình thường, có nghĩa là bắn còn xa. Còn nghe bọn chúng lặng đi một lúc là đã trúng đội hình, bắt đầu khóa tầm hướng, bắn dạt qua hướng hỏa lực. Khi bắn được chừng độ 30 trái thì nghe chuông điện thoại đổ liên hồi. Khẩu đội của tôi được bố trí một máy do tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy. Lệnh của tiểu đoàn tập trung hỏa lực bắn chi viện về hướng của đại đội 5. Bọn địch đã áp sát quá gần, có chỗ chỉ còn cách chiến hào chừng 10 mét. Phải tính toán để bắn ngăn chặn không cho bọn địch phía sau tiếp tục phát triển lên. Vì hướng nào đột được bọn chúng sẽ vận động đến để hỗ trợ thọc sâu vô. Bắt đầu đã nghe tiếng còi thổi và tiếng la hét xung phong của bọn POT rất rõ. Đồng chí Minh bỗng la lên, khoác súng AK chuẩn bị tháo cối, vứt xuống hồ. Tôi liền khoác bao xe và khẩu AK khoác chéo qua lưng, nhưng vẫn quan sát ra chiến hào. Thấy anh em thông tin vẫn còn vận động qua lại, thỉnh thoảng có đồng chí còn dừng lại bắn điểm xạ mấy loạt về hướng địch. Tôi báo để đồng chí Minh biết và tiếp tục chiến đấu. Đồng chí này từ đầu đến giờ chỉ ngồi trong hầm đưa đạn cho tôi bắn, vì có hai anh em thôi, biết làm sao bây giờ. Bọn địch bên ngoài cũng bắt đầu phát hiện ra khẩu cối của ta. Ta nhìn thấy chúng thì chúng còn nhìn thấy ta rõ hơn vì bọn chúng ở trên cao đánh xuống. DKZ-75 của chúng bắt đầu bắn trực tiếp 3-4 quả vào phía bờ hồ, chính diện ngay khẩu cối. Nhưng rất may là bờ hồ khá dày và bọn chúng chỉ bắn đạn nổ thôi. Tai tôi như ù đặc, rất khó nghe. Tôi đề nghị anh Minh báo cáo về ban chỉ huy, vì lúc này đạn dự trữ của chúng tôi cũng sắp hết. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ chiến đấu, tôi đã bắn chừng 180 trên 200 quả trong hầm đạn. Lệnh của tiểu đoàn mở khóa hầm quân khí, đơn vị nào hết đạn cứ tự tổ chức lên lấy. Ở hướng đại đội 5 lúc này, ta cũng bắt đầu hô xung phong vang dội, truyền đến các bộ phận khác. H-12 bây giờ cũng buộc phải bắn trực xạ ra ngoài chiến hào hướng đại đội 5. Đó là dấu hiệu bọn địch phát triển mạnh, bắt đầu uy hiếp chiến hào của ta. Chuông điện thoại lại đổ. Lần này tiểu đoàn chỉ thị tất cả các bộ phận nhanh chóng vào hầm ẩn nấp. Trung đoàn chuẩn bị chi viện bằng pháo chụp. Tôi chỉ kịp dùng áo chấn thủ kéo nòng cối 82 ngã dựa vào vách hầm thì đã nghe tiếng đề pa quả pháo đầu tiên, cũng đồng thời nghe tiếng rít và tiếng nổ chụp trên không. Oanh một tiếng, Trái đầu tiên nổ ngay trên đầu đội hình thông tin, mảnh nó bay rào rào vào đội hình, rớt cả xuống hồ nước. Những trái tiếp theo làm toàn bộ khu vực im phăng phắc, xen kẽ là tiếng súng của những thằng phốt bị thương bắn cầu cứu liên tục. Ta mà còn bị quá bất ngờ thì bọn phốt làm sao chịu cho thấu. Dứt trận pháo, đơn vị tôi như có một màn sương đen phủ lên vậy, xa cỡ 5 mét là đã không nhìn thấy gì. Sau trận đánh, anh em chúng tôi tổ chức lực lượng trinh sát thực địa thì thấy bông băng của bọn phốt bỏ lại trắng rừng từ hướng của đại đội 7 đến đại đội 5 kéo dài đến 500-600 mét. Một số bộ phận của khẩu 12 ly 7 DKZ-82 75 ly bị pháo bắn tan bỏ lại trước chiến hào. Trận này bọn phốt đã bị thiệt hại khá lớn, nhưng do quá đông nên bọn chúng cũng giải quyết được hậu quả, không để lại cái xác nào cũng như khẩu súng nào còn nguyên. Các trận địa cối 60 bố trí cách tiền duyên của ta chỉ chừng 600 mét, rất nhiều, bỏ lại từng đống đạn hàng trăm trái chưa bắn hết mới toanh. Đây là một trong những trận đánh lịch sử của tiểu đoàn 2 tôi. Để trả đũa thì tiểu đoàn cũng đã ra lệnh cho H-12 bắn liên tiếp qua Thái 3 dàn. Nhưng khoảng một tháng sau, khi cơn mưa chiều vừa dứt, bọn phốt được sự chi viện đắc lực của pháo Thái lại tổ chức đánh tiếp ta một trận nữa cũng dữ dội không kém. Hỏa lực của bọn chúng lần này đã bắn trúng khẩu H-12 làm nổ tung, phá hủy hoàn toàn khẩu pháo của sư đoàn. Ở đây xin được mở ngoặc để chia sẻ một chút. Đó là trong buổi ngồi nói chuyện với bác Đức Thảo thì bác có nói rõ hơn về chuyện này. Theo đó thì khi bị H-12 của ta bắn gây thiệt hại, bọn địch đã tổ chức bắn theo kiểu tọa độ ô vuông với mật độ dày đặc, và trong một lần bắn theo kiểu bắn xăm như vậy, bọn chúng đã bắn trúng khẩu H-12 này. Xin mời các bạn nghe tiếp. Sau này trung đoàn của tôi cũng không dám chi viện trận nào như vậy nữa, vì bắn như vậy khác nào là hủy diệt cả đội hình. Đồng chí Nghĩa, trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, người chỉnh pháo đợt đó, không lâu sau cũng bị bỏng về nước luôn, không thấy qua. Trận đại đội 8 tiểu đoàn 2 bị bọn Pol Pot phục kích vào tháng 8 năm 1981. Lúc này đơn vị đã được bổ sung vài chục lính Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh, nhưng vừa mới vào cũng đã bị tiêu hao do dính mìn trái khá nhiều. Đầu tiên là đại đội 7, trong một đợt đi công tác đã có 3 đồng chí hy sinh, rồi lần lượt đại đội nào cũng có. Đợt anh em này thật ấn tượng, không hiểu ở quân trường người ta phát quân phục loại vải màu gì mà vào đơn vị của tôi thành màu trắng xóa. Đi đón cách 2 cây số trong rừng đã nhìn thấy rõ mồn một. Anh em phải lấy đồ để chia sẻ nhau mặc đi công tác cho đỡ lộ. Một số anh em là người dân tộc Mường, Tày, có cuộc sống khép kín rất khó gần, nhưng công tác thì lại rất xốc vác. Sau đó chúng tôi tìm hiểu, rút kinh nghiệm thì phát hiện ra ở quân trường người ta dạy về mìn trái rất sơ sài. Đi thông đường có em còn dùng cành cây to bằng cỡ ngón tay, khi chạm dây mìn là mìn nổ luôn khi còn chưa kịp phát hiện. Đơn vị đã phải tranh thủ tổ chức dạy đi dạy lại cho số anh em này các động tác dò mìn. Trong số anh em Thanh Hóa này có cả em trai của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc thời đánh Mỹ là Nguyễn Bá Loa. Đồng chí này chiến đấu rất dũng cảm. Chính đồng chí này trong một đợt đi bảo vệ của tiểu đoàn trưởng Thanh đi họp ở trung đoàn về, bị bọn phốt phục đã bắn chết tại chỗ 3 thằng, cứu thoát tiểu đoàn trưởng ra khỏi vòng vây, suýt bị bắt sống mà ở phần trên Đức Thảo đã có nhắc tới. Lúc này đại đội 8 của tôi còn được 3 đồng chí bổ sung trong đợt đó thì nhận nhiệm vụ thông đường từ tiểu đoàn đến bờ đê gãy để tiểu đoàn bộ đưa một ca tử thương chiều hôm trước ra trung đoàn. Đại đội 19 lúc này đang chốt ở cầu 20 sẽ thông từ cầu vô đến dốc. Lực lượng của đại đội 8 tổ chức thông đường gồm có 10 đồng chí, một nửa quân số lúc đó. Theo quán triệt là đi thành 3 mũi, bắc đường cách 50 mét 5 đồng chí, trục đường có 3 đồng chí và phía nam đường cách chừng 30 mét là 2 đồng chí. Trước đó một tuần, toàn bộ tiểu đoàn ai cũng cảm giác trước là khả năng ta sẽ bị phục kích vì có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, nhưng không biết là ở thời điểm nào mà các đại đội bộ binh thì đã tập trung lực lượng hoạt động ở hướng Tây gần hết rồi. Buổi sáng hôm đó, khi ta đang chuẩn bị tập trung, thì đột nhiên con gà mái của trung đội 12 ly 7 đang nuôi bỗng bay lên nóc hầm đứng gáy te te mấy tiếng. Lập tức nghe một loạt AK, con gà bị bắn nát không còn ăn được gì. Tôi là người không mấy dị đoan, nhưng thú thật, đây là một hiện tượng đến giờ tôi cũng không hiểu được. Nêu lên cho đúng sự thật và có đồng chí nào giải thích được cho anh em chúng tôi hiểu thêm. Lúc này đại đội gọi tôi về từ khẩu cối phối thuộc ở tiểu đoàn để kết hợp trực chiến. Đồng chí Hiền là trung đội trưởng vội kêu tôi phụ xoay cối về hướng đông bắc của trục đường, lấy phần tử ngay khu vực bọn Phốt tổ chức đội hình phục để trực chiến. Bình thường nòng cối lúc nào cũng quay về phía tây bắc hướng đại đội 5, nghĩa là cảm giác về bị phục sẽ lớn lắm. Vậy mà khi đội hình tập trung ở cuối đường ra đơn vị để quán triệt, không biết đồng chí phụ trách phân công thế nào mà dẫn đến cự cãi. Anh em đi thành một hàng trên trục đường mà không đi như kế hoạch đại đội đã quán triệt. Vì khổ nỗi toàn bộ là cán bộ, trung đội, tiểu đội, không ai chấp hành ai. Duy chỉ có đồng chí Thanh, lính mới Thanh Hóa là đi túc tắc ở phía sau. Chính nhờ vậy mà thoát chết. Về diễn biến của trận này, khi đồng chí cuối cùng vừa đi ra khỏi đội hình khoảng 200 mét, đồng chí Nhấp đi đầu đã gặp anh em của đại đội 19 vô tới dốc và bắn 3 phát để bắt liên lạc với ta. Thì đột nhiên tiếng mìn nổ vang dồn dập kéo dài, đồng thời cối của bọn Phốt đặt xung quanh cũng rót vào tiểu đoàn như mưa. Từ trận địa cối 82 của ta vẫn nhìn thấy khói xám bao bọc cả một đoạn đường. Tôi chỉ kịp bỏ 3 quả cối vào nòng. Đồng chí trung đội trưởng Hiền la to: "Chi viện ngay, chúng nó bị phục rồi." Khoác bao xe, chụp vội khẩu AK, tôi lao ra trục đường thì nhìn thấy bọn Phốt bắt đầu xung phong lên rất đông. Nhưng cũng liền lúc đó, tiếng AK của đồng chí Thanh và hai đồng chí của trung đội 12 ly 7 chạy theo đội hình phía nam đường ra chi viện đã nổ vang. Khi tôi bắn được mấy loạt đạn đầu đã phải chúi xuống đất vì bất ngờ có một tổ Phốt với 3 khẩu B-41 rất gần ở hướng bắc đường bắn trực diện vào chiến hào tiền duyên của đại đội 7 để chế áp chặn viện của ta. Bây giờ lực lượng phản ứng của ta khá nhiều, các đại đội bộ binh ở phía trên anh em cũng vận động xuyên qua màn cối Phốt để chi viện xuống, còn có đồng chí Hiền đại đội phó đại đội 7 lúc đó cũng vác một khẩu B-40 chạy ra. Về sau anh về công tác ở quân khu, sau đó hình như là về bộ tư lệnh thành với quân hàm đại tá cùng với đồng chí Trần Văn Tứ là đại đội trưởng đại đội 6 ngày đó. Quay trở lại diễn biến trận đánh, bọn Phốt hoàn toàn bất ngờ vì bị ta phản ứng quá nhanh. Chúng vội thổi còi rút quân, nhưng cũng kịp bắn về phía ta hàng loạt đạn B. Có điều chúng đều bay vọt tầm về phía sau nổ hết. Tôi liền đổi khẩu RPD cho anh Bầu là lính 78 người Hải Hưng, rồi vừa chạy vừa bắn quét về hướng bắc, vận động lên phía trên đội hình bị phục để bảo vệ, vừa la lên để anh em còn sống biết được. Nhưng tất cả 9 đồng chí phía trước đã hy sinh hết sạch. Nặng nhất là anh Mứt đã bị mìn, còn bị thêm một quả B-69 bắn đúng vào lưng. Bọn Phốt đã bố trí khoảng hơn 100 quả mìn KP-2 để giật. Khu vực nổ mìn trục đường bị băm nát hết, đã lọt vô thì không có cách gì thoát chết. Lực lượng của bọn Phốt dùng để phục kích chừng cỡ hơn một đại đội. Xung quanh của bọn chúng bỏ lại vô số vỏ đồ hộp. Đường của chúng đi thành đường mòn lớn. Sau trận đánh, đội hình của đại đội tôi trở thành vắng vẻ, cứ 2-3 nhà mới có một người ở. Phải chi các anh dẹp tự ái qua một bên, chấp hành lệnh của chỉ huy, di chuyển theo đúng kế hoạch đã định thành 3 hướng, chứ không đi dồn cục ở ngay chính diện đường thì đâu đến nỗi thiệt hại thế. Đúng là bài học nào của lính cũng đều phải trả bằng máu. Mùa mưa ở Mo Hơn được khởi đầu là những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến. Cơn mưa lúc nào cũng làm rột mái nhà, chính nhờ nó mà ta biết được chỗ nào rỉ nước để làm che chắn tránh rột cho những cơn mưa sau. Đường xá bắt đầu ướt át, đất quện vào chân, đi lại có phần khó khăn, hạn chế. Bù lại những chỗ hơi thấp lõm trong rừng bắt đầu tích nước, trở thành miếng mồi dụ cho các loại thú đến thường xuyên. Chỉ cần vài trái mìn gỡ được bố trí đúng chỗ, ta cũng kiếm được nguồn thịt rừng bồi bổ và chế biến để ăn dần. Có lần trong buổi sáng, đại đội tôi nổ mìn đến 3 lần, được 2 nai, mỗi con có trên 2 tạ, và một chú heo rừng có đến cỡ gần 30 kg. Mới đầu cũng tính ém để ăn dần, nhưng nhiều quá nấu nước làm không xuể, đành phải thông báo cho các đại đội khác xuống để chia nhau. Vậy mà còn làm trà bông để dành ăn cả tháng. Nhưng khi chế biến thì phải chịu khó sắt mỏng thôi, dày quá coi chừng nhai trúng mảnh mìn, còn trong thịt là gãy răng. Một cái sợ thứ hai là khi mìn nổ rồi, nghe 3 phát bắn, chính xác là trúng heo đầu đen. Từ lóng của anh em gọi quân ta. Khi ra gài rồi đã sơ sẩy làm mìn nổ, thương vong. Rồi mưa bắt đầu dày hơn, dai hơn. Những cơn mưa chiều buồn ra giết. Có những ca gác phải ngồi thu mình suốt trong mưa, cố căng mắt để nhìn và căng tai để ngóng. Đơn vị bắt đầu được cấp phát loại mũ trùm đầu để chống muỗi đốt. Mang vào thì tránh được muỗi đốt trực tiếp vào mặt, nhưng rất ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Lại đành phải mở ra, rồi thỉnh thoảng chà nhẹ bàn tay lên mặt cho đỡ ngứa. Máu theo xác muỗi làm ướt cả bàn tay. Lúc đi gác thì mặc quần cột cho khỏi ướt quần, nhưng phải xách theo quần dài. Khi leo lên mặt gác, mặc vào để chống muỗi. Nhưng lớp vải kaki sờn chẳng xi nhê gì đối với muỗi rừng, nên khi đuổi gác xong, nằm gãi đã đời rồi mới ngủ lại được. Có một đêm đang ngủ, chợt nghe bên Thái có nhiều tiếng nổ to. Sau này mới biết là ở bên Thái nước dồn vào các hồ chứa, liền cho nổ mìn để phá đập, nước tràn sang. Chỉ trong vòng chừng vài tiếng đồng hồ, có những chỗ nước lên ngang ngực. Còn lại, khu vực thung lũng thì chìm ngập với mực nước tới hông. Mọi công tác đều dành để ưu tiên cho chống lũ. Mò hơn như bị tách rời ra với xung quanh, mạnh ai nấy dùng cách chống lũ cho riêng mình. Có đồng chí kê kích chân phản lên cao, có đồng chí treo dây cột phản lên trần nhà, có đồng chí lại sáng ý dùng can buộc xung quanh phản để làm cái phao nổi theo mực nước. Có một trường hợp hai đồng chí ở đại đội 7 buộc phao rồi ôm nhau ngủ, nửa đêm nước dâng làm phản trôi theo đường nước chảy xa địa hình có đến gần 800 mét rồi mới vướng lại một lùm cây. Đến gần sáng giật mình tỉnh dậy, không thấy đơn vị súng đạn đâu. Cũng còn may mà định hướng được, vội nhảy xuống đầy vạn rồi lội ngược về. Nước ngập thì làm hạn chế mức sát thương của các loại hỏa lực nhiều, trừ khi nó rớt trúng, chứ còn cách xa vài mét thì coi như pha. Và lại phốt cũng cùng chung hoàn cảnh, coi như là hai bên tạm đình chiến để khắc phục khó khăn. Anh em chuyển qua câu cá, mà khỏi cần đi đâu xa đâu, cứ ngồi trong nhà, buồng cần cũng có. Lúc này chớ có đi gần ụ mối và các gốc cây to. Có vào hầm tránh pháo thì cũng đừng dựa vào sát vách vì rất dễ bị rắn cắn. Có nhiều bụi cây khi đi ngang qua từ xa đã thấy rắn đeo đầy. Cỡ có thầy bắt rắn như bây giờ chắc làm ăn khấm khá lắm. Đặc biệt là vào ban đêm đang ngủ mà nghe thấy tiếng lủm bủm kéo dài thì yên tâm ngủ tiếp. Còn vừa tới chỗ tan nằm mà đột nhiên ngừng lại thì phải lập tức tung mùng ngồi dậy, cầm lấy cây roi, dùng đèn pin hoặc bật quẹt lên coi. Thế nào cũng có một ẻm rắn đang bám chân giường để leo lên thăm bạn đấy. Mà nếu phát hiện, lấy roi quất mạnh cho ẻm rớt xuống mà bơi đi chỗ khác, có lúc quất thấy nặng tay luôn. Đó là nói về rắn, mà nói thiệt, rắn ở Mo Hơn đa số là hổ mang không. Loài hổ mang chúa thường thì cũng sợ người, nhưng lỡ phát hiện nhầm lúc nó đang ấp trứng, nó dí mình chạy đến quên chỗ đó nó mới tha. Còn ghét nhất là cái loại rắn roi. Ban đêm đi theo đường mòn cỏ tranh phải cầm cây roi vừa đi vừa quất, nó cứ thò đầu đu đưa y như là ngọn cỏ tranh. Vô ý mà bị nó cắn, chỗ đó bị sưng vù liền. Còn hổ mây, con nào đầu cũng có một cái cục bằng viên bi học sinh hay chơi. Đồng hương tránh của tôi cao 1m70, cầm đầu dơ lên hết tầm mà còn khoảng 2m nằm ở dưới đất. Còn về chăn thì con nào cũng lớn, dám bò cả vô để bắt heo cỡ 3-40 kg mà tiểu đoàn tôi nuôi cải thiện nữa kia. Đã có lần trung đội cối 82 đi tát cá, gần hết nước thấy cá quẫy quá trời, nên ai ngờ tát cạn nước xong chả thấy con cá nào. Anh em mò vô tới giữa đám điên điển thì phát hiện một chú chăn to đã bắt gần hết cá cho chú đội. Đồng chí phát hiện sợ đến nỗi nhảy lên bờ tháo chạy la làng. Còn chú chăn ta nò qua bỏ không nổi. Vậy là thưởng luôn cho thằng em mấy loạt AK. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vừa được mấy chục kg chăn lại vừa được mấy chục kg cá. Anh em đã được bữa cháo đã đời. Có lẽ bác Ba Phi mà thấy chắc cũng chào thua luôn. Vất vả nhất là thời gian này khi phải tải thương tử bệnh binh ra trung đoàn, phải vượt qua nhiều đoạn suối nước chảy như lũ quét, có đoạn phải răng dây từ từ hỗ trợ nhau qua, có đoạn khiêng ngược nước rồi thả xuôi theo dòng mà qua tới bờ bên kia, nhiều khi tranh giành nhau khiêng thương hay tử nữa. Khiêng thương có khi đuối quá kiếm chỗ cao cao đặt tạm xuống nghỉ còn được, chứ còn khiêng thương có nghỉ thì cũng phải giữ trên hai vai, mỗi người một đầu cáng rồi đứng nghỉ tại chỗ, vì khiêng nặng mà nước lúp xúp tới bắp chân mau mỏi lắm. Bởi vậy nhiều khi thương binh phải động viên người khỏe mạnh nữa. Cái khó khăn nhất là phải kể đến tình trạng thiếu thuốc hút. Nhiều khi anh em quá nghiền đã bứt đại lá cây gì đó sắt mỏng rồi quấn lại hút luôn, vừa rít vô một hơi sức ép nó tưởng chừng như muốn bể phổi. Rồi nhiều khi quên nước ngập làm tan hết, đến muối cũng không còn để mà ăn. Lúc này chỉ còn biết cầu trời cho tình trạng đừng kéo dài quá. Vậy mà có những đồng chí hàng đêm do buồn quá, một mình một súng, tối đến lội từ đại đội này sang đội đậu khác chỉ để tán chuyện suốt đêm. Thế đấy, chỉ cần chấp nhận khó khăn như những chuyện bình thường thì khó khăn nào rồi cũng đi qua hết, phải không các đồng chí? Ở trên, Đức Thảo đã có kể cho các bạn nghe về những trận phục kích của bọn Pốt vào phía ta. Còn đây là một trận phục kích của ta vào khẩu cối 82 của bọn Pốt ở trục đường hướng Tây Mo Hơn. Lúc này, sau khi thăm dò các khả năng phản ứng của ta, bọn Pốt bắt đầu bố trí một số căn cứ gần sát Mo Hơn, cụ thể là ở hướng Tây Bắc, khu vực Phung Đu Đủ. Anh em đơn vị khác hay gọi là phum không tên. Có một cứ, còn ở hướng chính bắc có một cứ, thường xuyên hợp đồng binh hỏa lực vào đánh ta. Cứ mỗi lần như vậy, ở hướng tây bắc, bọn chúng thường bố trí một khẩu cối 82 ly, cách ta chừng 2.500m, đặt ngay trục đường để bắn chi viện cho bọn bộ binh tập kích vào đội hình của ta. Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn xác định phải đánh cho được khẩu cối này, bẻ gãy âm mưu hợp đồng của bọn địch. Lực lượng của ta tổ chức gồm có 60 tay súng do đồng chí Dua là đại đội trưởng đại đội 7 chỉ huy, đồng chí Dũng đại đội phó đại đội 6 làm chỉ huy phó, trang bị bộ binh 60% hỏa lực. Ngoài ra có thêm 6 mìn DH-10, tăng cường một đại liên, một cối 82 ly, một máy PRC-25. Cả đội xuất phát từ hướng nam của đại đội 6 ra khỏi đội hình chừng 200m. Thì tổ đi đầu vướng mìn bị thương mất hai đồng chí. Sau khi giải quyết hậu quả xong, ta cắt tiếp. Nhưng do tránh sâu, đến 12:30 ta mới chiếm lĩnh được trận địa. Đội hình của ta chia làm hai bộ phận. Bộ phận chỉ huy gồm 20 tay súng, có một cối 82 ly bố trí ngay sát trận địa cối 82 của địch, nằm lệch về phía nam đường, có nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh trong quá trình nổ súng và khi có lực lượng bộ binh của bọn địch quay lại phản kích. Bộ phận chủ yếu được bố trí cách về hướng tây khoảng 400m, có 6 mìn DH-10 và một đại liên phục sát hướng nam đường, chạy dọc theo bắc đường lúc này là một mương nước, độ sâu chừng ngang gối. Đến 14 giờ, mọi công tác chuẩn bị đã xong và chờ đợi. Ý đồ của ta sẽ đánh địch vào ban đêm, vì tối đó trăng tròn, nhưng trời cứ mưa lất phất nên đêm hôm đó chỉ có ánh sáng lờ mờ. Đợi cho bọn địch tập kích xong quay về ta mới nổ súng, vì chúng đã hết đạn sẽ không còn cầm cự được lâu. Nhưng đã có một điều bất ngờ mà ta đã không dự kiến hết, đó là trong suốt quá trình chiếm lĩnh triển khai trận địa thì Phốt cũng đã chiếm lĩnh và bố trí xong khẩu cối của chúng rồi. Rất may là ta giữ bí mật khá tốt nên không bị lộ. Chừng 6 giờ chiều địch bắt đầu nổ súng. Đầu tiên là các cỡ súng bộ binh tập kích vào tổ đoàn, hỏa lực dồn dập. Phía ngoài đội hình nghe tiếng bê trực xạ liên tục, thật là ác liệt. Bất ngờ tiếng DP3 cối 82 ly của bọn Pốt cất lên, nghe cả tiếng đạn xé gió bay về hướng của tiểu đoàn xèo xèo. Hai khẩu cối của ta và bọn địch cách nhau quá gần, tầm khoảng chưa đầy 50 mét, nhưng do cây cỏ rậm rạp quá nên không nhìn thấy nhau. Tiếng đám Pốt la hét khi nghe hỏa lực của chúng nổ ở phía tiểu đoàn rất rõ. Khoảng 30 phút sau, bọn địch bắt đầu bắn chậm trở lại. Lúc này nhìn về hướng tiểu đoàn, thấy từng tùm đạn lửa của bọn chúng bắn cao lên trời, dấu hiệu bọn chúng chuẩn bị rút quân. Tất cả các lực lượng phục kích của ta ai cũng bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Thông tin bắt đầu lên máy. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng DH-10 của ta run rập cất lên. Theo hợp đồng, cối 82 của ta lập tức bắn liên tục 5 quả về hướng cứ phục của bọn Pốt. Lúc này tiếng súng bộ binh của ta cũng nổ vang, tiếng đại liên xen kẽ từng chập. Lực lượng tập kích địch cũng như ở trong căn cứ của chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nổ súng bắt liên lạc liên tục. Đúng như dự kiến, sau khi tham gia bắn cối xong, bọn Pốt khiêng pháo về theo chủ đường rất chủ quan. Chúng vừa dọi đèn pin, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào, dồn cục lọt vào trận địa của ta đang chờ sẵn. Khi dứt loạt mìn, gần như chúng chẳng còn phản ứng gì. Bộ binh của ta xung phong, nhưng vì trời tối mà tất cả bọn chúng đều bị hất xuống nước. Anh em nhảy xuống mò chỉ vớt được 3 khẩu AK và 1 B40, không tìm được khẩu cối. Nhiều đồng chí mò đụng tay chân, thân thể của bọn chúng rơi rải đầy. Lực lượng của bọn chúng đi xác định chừng khoảng 30 tay súng. Sau đó vì để đảm bảo an toàn, ta phải rút khỏi trận địa. Tình huống lúc này rất khẩn trương. Còn lại 25 quả cối, ta bắn tiếp 20 quả về hướng căn cứ của bọn Pốt để chặn viện của chúng. Kết quả trận đánh, ta tiêu diệt hết số địch đi vào đúng như dự kiến. Nhưng do trời tối và ngập nước, ta không thu được vũ khí. Về phía ta đã có một sự cố rất đáng tiếc. Đó là khi rút quân, do nôn nóng, anh em cứ đi cặp theo trục đường, dẫn đến có một đồng chí ở cối 82 đã vướng mình hy sinh và hai đồng chí bị thương khi hành quân lúc sáng nữa. Sau trận đánh này, phía pháo binh của ta đã chơi bọn Pốt một trận đã đời. Đó là trận đánh pháo vào cuối mùa mưa năm 1981, đầu mùa khô năm 82. Còn nhớ một buổi chiều gần cuối mùa mưa năm 81, sau khi bọn Pốt tập kích bằng một trận đánh không lớn lắm, chỉ có vài trái bê và một ít đạn nhọn, tiểu đoàn liền ra lệnh cho đại đội hỏa lực bắn ứng dụng 10 quả H-12 qua đất Thái với tầm không xác định nhằm trả đũa. Bắn ứng dụng là vì lúc này khẩu H-12 đã bị phá hủy, chỉ còn lại đạn. Khi các tiếng nổ dội về đã đếm đủ, không gian rất tĩnh lặng, không thấy bọn địch có phản ứng gì. Nhưng được cỡ chừng 30 phút sau, khi bầu trời bắt đầu tranh tối tranh sáng, đột nhiên nghe tiếng đề pa của pháo 105 ly từ bên phía Thái và cũng rất nhanh nghe tiếng rít của đầu đạn tới liền. Anh em nháo nhào chạy xuống hầm để tránh pháo, nhưng không kịp. Một tiếng bụp khô khan vang lên liền lúc là một cụm khói vàng cam rất đẹp nổ trên bầu trời khoảng 20 mét, chính giữa trục đường phía trên của địa hình giữa đại đội 8 và đại đội 7. Anh em vội la lên, pháo điểm. Tất cả đều chạy vào hầm ẩn núp vì cho rằng đó là trái pháo lấy chuẩn cho đợt pháo sau. Nhưng một hồi lâu sau không thấy gì, anh em mới ló đầu ra xem thử thì thấy đám khói này từ từ loãng ra, tan dần rồi phủ xuống đám điên điển trong đội hình anh em hay hái để nấu canh. 3 ngày sau, bắt đầu đã có một số đồng chí bị đau bụng khi ăn bông điên điển tại khu vực này. Sự việc được cấp báo ra trung đoàn. Một tuần sau thì trung đoàn tải vào cho tiểu đoàn 2 một số mặt nạ phòng độc chống hóa học của Trung Quốc sản xuất. Nhưng cứ phải 3 anh em thì mới được một cái. Mới đầu thì anh em cũng giữ gìn, bảo quản cẩn thận lắm. Nhưng lâu dần thì thấy bọn địch không bắn thêm một lần nào nữa. Vậy là cánh lính nhà ta bắt đầu nghiên cứu. Để rồi cuối cùng chỉ còn cái túi đựng để dành đi công tác rất ngon. Cho tới giờ khi anh em gặp nhau, chúng tôi vẫn cứ hỏi không biết có phải ngày đó ở phía bọn Thái đã bắn pháo hóa học vào Mo Hơn không. Lúc này thì chuyện gì cũng đã trở thành quen thuộc với chúng tôi. Địa hình, tình hình ta, địch, chúng tôi cũng bắt đầu quan tâm lẫn nhau, tìm hiểu quê hương, xứ sở, gia đình, người yêu, thậm chí tính tình từng đứa. Cũng bắt đầu chấp nhận hết những khó khăn ác liệt xảy ra, chấp nhận để tồn tại. Tổn thất cũng khá nhiều, số anh em còn lại gắn kết với nhau, cùng nhau chịu đựng tất cả. Riêng cánh lính 80 chúng tôi còn chừng một nửa quân số. Cánh lính 81 cũng thiệt hại tương đối. Gom lại, lúc này anh em chúng tôi đã biết hỏi thằng A, thằng B nào vừa bị thương, bị tử, chứ không như thời kỳ đầu cứ hỏi quê ở đâu. Khi địa hình vừa khô ráo thì sư đoàn liền tổ chức điều 2 khẩu 105 ly vào tiểu đoàn 2, dùng xe pháo cặp lộ trục đường hướng nam cách khoảng 50 mét. Ngày hôm sau thì ta tổ chức một đoàn dân công tải 500 quả đạn vào. Trước đó ròng rã cả tháng trời, đơn vị bung ra hoạt động xung quanh, quyết liệt đánh bọn địch, chống không cho chúng bu bám, cũng như chốt đường liên tục để bảo vệ cho công binh làm nhiệm vụ già mìn, cắm cọc, xác định đường cho xe kéo pháo vào. Ở đây cũng xin nói thêm một chút, chúng tôi là đơn vị lấy yếu tố phòng ngự tích cực làm cách đánh, chứ không thụ động, nằm im trong chốt để chờ bọn POT tới đánh. Đơn vị thường xuyên đưa lực lượng ra phía bên ngoài, chỗ tiếp giáp giữa các đại đội từ 5 đến 700 mét đến 1 cây số nằm chờ địch, vừa tránh bị thương vong khi bọn địch dùng hỏa lực đánh mạnh. Còn khi bọn chúng vào tập kích, đợi cho hết loạt đạn đầu, chúng tôi bí mật dàn ngang áp sát vào ngay phía sau lưng chúng, đợi chúng chuẩn bị rút thì bất ngờ đánh mạnh. Phía trong nhà cứ giơ cao súng lên trời mà bắn, làm bọn xung quanh nhiều khi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thường thì ta tổ chức một bộ phận như vậy, có 15 đến 20 tay súng, trang bị hỏa lực chế áp mạnh. Nhưng có khi chúng vào tập kích quân số khá đông, ta chỉ đánh vào bộ phận chủ yếu của chúng, rồi lướt qua rút vào tiểu đoàn. Như vậy tạo được yếu tố căng thẳng tâm lý cho chúng. Nhiều thằng chỉ huy của chúng chết nhát, dẫn quân cách ta cả cây số đã triển khai ra tập kích, nghe cứ như là chúng đang đánh lộn lẫn nhau. Còn như anh em chúng tôi, sau thời gian dài chốt giữ, lúc này đã rất rành đánh nhau. Nói như mấy đàn anh hay phát biểu, chúng tôi đã có thể tự mình độc lập tự bố trí mìn trái, nên ngoài số DH-10 theo quy định của tổ 3 người, 2 đồng chí còn lại mang theo mỗi người một quả cối 82 gài giật tự bố trí nữa. Nếu không hốt gọn thì tổ phốt nào đi lọt vào ổ phục kích của chúng tôi, không chết thì về tới cứ, chắc cũng chưa hết kinh hoàng. Khi chấp nhận đối chọi nhau rồi, chúng tôi cứ gặp nhau là cùng bàn tìm cách đánh tiêu diệt bọn chúng, trong tâm lý khá thoải mái. Bây giờ khi nhìn thấy 2 khẩu pháo của sư đoàn vào bố trí ở trong chốt và cơ số đạn tải vào, mặc dù cánh lính tráng không biết gì về bí mật quân sự, nhưng chúng tôi cũng cảm giác có gì đó to tát sắp xảy đến. Chúng tôi càng phấn khởi, công tác thêm tích cực và ra sức đánh trả bọn chúng quyết liệt hơn. 3 ngày sau khi kéo pháo vào, vào một buổi trưa, bất ngờ một chiếc OV-10 của bọn Thái bay vòng từ phía nam đội hình của đại đội 8, chính diện với khẩu pháo bố trí, rồi cắt ngang về hướng Thái. Hình như bọn địch cũng bắt đầu đánh hơi những gì sắp xảy đến với chúng. Cuối cùng, ngày N cũng đến. Chấp hành chỉ thị của trên, buổi trưa trong ngày, tiểu đoàn tổ chức một lực lượng gồm 45 tay súng, cắt thẳng về hướng căn cứ ở đối diện, về hướng Bắc mau hơn. Khi đến nơi thì chia thành 2 bộ phận. Một bộ phận gồm có 25 tay súng chia ra phục phía trên, sát đường ra vô căn cứ của bọn POT. Còn bộ phận thứ hai gồm 20 tay súng hỗ trợ đưa trinh sát pháo vào gần cứ ở hướng khác để làm nhiệm vụ chỉnh pháo bắn vào căn cứ của bọn địch khi đến giờ hiệp đồng. Theo nhiệm vụ được triển khai, khi đến giờ nổ súng thì 6 khẩu cối 120 ly sẽ bắn vào căn cứ mỏ vẹt. Còn căn cứ Bắc Mò Hơn sẽ bị ta tấn công bằng các loại pháo từ 105 ly, 155 ly và 130 ly. Đến 4 giờ 30 chiều, trinh sát pháo sau khi trèo lên cây để quan sát và triển khai thông tin bắt đầu chỉnh pháo. Đầu tiên là pháo 130 ly đặt tại cốp bắn trước. Mặc dù đặt khá xa nhưng khi đề pa nghe như sát bên vậy, quả đầu tiên đã rớt trúng ngay vào căn cứ của địch. Sau đó lần lượt các loại pháo khác. Lúc này tiếng la hét trong căn cứ của bọn địch nghe vang dội bên tai. Chúng tôi mới phát hiện ra là mình đã vào quá gần. Khi nghe xong các loại bắn chỉnh, đồng chí trinh sát pháo mới gọi vào trong máy cấp tập, đồng thời tháo anten nhảy xuống để rút ra xa. Các loại pháo bắt đầu bắn rồn rập, tiếng đề ba, tiếng đạn rít, tiếng nổ lớn cộng với tiếng la hét của bọn phốt trộn lẫn trong nhau nghe thật hỗn loạn. Sẽ thật thích thú Nếu sau đó chúng tôi không bị lãnh 5 cho đến 6 loạt trái 130 ly của ta rớt ngay đội hình do độ tản mát của pháo 130 ly quá lớn. Cũng may là nhờ xung quanh có mấy bụi tre to bị pháo nổ hốt gọn sạch sẽ mà anh em chả ai bị gì. Nhưng anh em thì cứ phải chạy trối chết. Đến khi bắt được liên lạc, quân ta mới thoát khỏi tầm pháo. Vụ này khi về tới nhà cũng gây nhau òm tỏi. Bộ binh thì kêu pháo bắn gì kỳ vậy? Pháo binh thì kêu ai biểu mấy ông vô tri quá gần. Cãi nhau chí chóe một chút thôi, chứ sau rồi lại quay ra chia nhau lương khô, ăn mừng như không có chuyện gì xảy ra. Tổng kết, ta đã bắn khoảng 3 đến 400 quả vào căn cứ của chúng. Trận tập kích pháo vừa xong, nghe tiếng cơ giới của chúng vào chở thương y xèo. Dù có chút trục trặc, đơn vị của chúng tôi ai nấy cũng sướng đã đời. Suốt bao lâu nay phải ôm đầu cho chúng nó đánh, giờ nhìn thấy chúng bị giáng trả bằng mức độ quy mô, ai cũng mừng. Ngay sau trận pháo, bọn Thái đã cho máy bay lên phát loa tố cáo ta vi phạm, nhưng cũng không dám phản ứng gì. Đã vậy, sáng hôm sau, chúng cho lực lượng nóng ra lùng sục, lại bị bộ phận phục kích của ta nổ súng, tiêu diệt thêm một số tên, thu 4 súng. Căn cứ này của bọn Phốt bỏ luôn, không dám ở nữa. Mà chúng phải rút về căn cứ hướng Tây Bắc, đã giảm được một phần áp lực cho Mo hơn. Còn hai khẩu pháo do điều kiện chưa kéo ra được, phải ở lại với anh em chúng tôi một thời gian. Các đồng chí pháo thủ sau đó cũng gắn kết với chúng tôi như cùng chung đơn vị. Có những trận bọn Phốt vào tập kích, pháo cũng quay nòng bắn thẳng vào bộ binh, vào các trận địa hỏa lực của chúng, khiến một thời gian dài bọn chúng không dám vào gần. Thiệt là sướng. Tôi nhớ khẩu pháo đặt gần đại đội 8, đồng chí khẩu đội trưởng tên là Trung, dân ở Gò Vấp. Pháo thủ thì có đồng chí Chi, người Tây Ninh, là hai người tôi hay tiếp xúc. Ngày sư đoàn tổ chức kéo pháo ra, ai cũng bịn dịn mà cho đến giờ vẫn chưa hề gặp lại. Khi đăng hồi ký này lên, tôi rất mong được gặp lại hai anh cũng như những anh em đồng đội cũ. Bao năm rồi không có dịp gặp lại. Phần 3 trong hồi ký của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.